Chương 359, trọng lực thất tu luyện vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Ảch, cái này mắt kính lao đầu, lại muốn đem ta tin tức nói cho phí đỡ điển đương hành phía ngoài xù bạ xạ lỗ thai nhất động, nghe được mắt kính lao đầu, nhất thời giận dữ. Vốn cho là cái này thiên cơ điển đương hành quy mô lớn, hẳn là không sẽ bấy người, ni mã, đây là hướng về chết hãm hại a hiện tại không thể giết, quá rõ ràng rồi y, các loại trầm thượng lại muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Rất nhanh. Dù bà xạ kế tục đi về phía trước qua. Tiếp đó, hắn cho thuê một bộ biệt thự, sau đó mua một gian trọng lực thất cùng với một bộ chiến đấu phục cùng máy do xe tờ trọng lực thất tối đại trọng lực là 100 lần. Đây là thiên cơ tinh 15 số thành phố có thể mua được tối tốt trọng lực thất, hay là còn có cao hơn trọng lực thất, nhưng hắn không biện pháp mua được. Đem phòng trọ dô nở dê như lớn nhỏ trọng lực thất đả tờ tại biệt thự bên trong, dù bà xạ đi tiến qua. Đồng thời đeo mua máy do xe tờ cái này, máy do xe tờ dò xét chiến đấu lực cực hạn là 10 vạn này, cái đại hán nói ta chiến đấu lực là 5 vạn, ta ngược lại muốn nhìn một chút mình chiến đấu lực rốt cuộc là bao nhiêu. Dù bà xạ có thể không đối với tin mình chiến đấu lực cũng chỉ có 50 ngàn, máy do xe tờ dò xét đến chiến đấu lực không nhất định chuẩn xác, bởi vì nạ mỉ tinh nhân cùng địa cầu nhân chiến đấu lực liền không biện pháp dò xét rõ ràng. Máy do xe tờ mở ra 50.000 một tổ số liệu xuất hiện ở máy do xe tờ màn hình giả lập thượng. Bạo xù bạ xạ không chế được hỗn độn chi lực, bạo phát toàn bộ khí thế, trọng lực thất thập phân kiên cố, hoàn toàn chịu đựng hắn khí thế trùng kích, không tiếp cái gì hư hao. Làm hỗn độn chi lực bộc phát ra thời điểm, dù bạ xạ chiến đấu lực tại nhanh chóng tăng cường. 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 làm chiến đấu lực trị số dừng lại tại 98.000 thời điểm, số liệu bất biến. Xem ra ta thái độ bình thường chiến đấu lực là 98.000, bất quá ta nắm giữ rất nhiều thần thông, chiến đấu lực còn có thể tăng cường không ít, nhưng tuyệt đối không sẽ vượt quá 100 vạn, mà phi đờ đệ nhất hình thái chiến đấu lực chính là 53 vạn, đệ hai hình thái thì đến được 100 vạn rồi y, tôi cuối cùng hình thái cực hạn chiến đấu lực càng la đạt đến một ước 2.000 vạn, hoàn toàn có thể dây sát ta. Dù bạ xạ cao mày muốn đạo, không qua dưới cái nhìn của hắn. Phi đỡ kiêu ngạo như thế người, không có khả năng lắm làm chỉ là 5 vạn chiến đấu lực người chuyên môn đi tới thiên cơ tinh, nhiều lắm sẽ phái một danh thủ hạ đến đây thu phục hắn. Đoạn này thời gian điên cuồng tu luyện, đến thời điểm lại nói. Rất nhanh, Thu Bạ Xạ mở ra trọng lực thất trọng lực. Vừa bắt đầu, hắn chỉ mở ra gấp 3 trọng lực. Ảch, chỉ là có chút không thoải mái, tiếp tục gia tăng. 3 lần trọng lực, 4 lần trọng lực vẫn mở ra 50 lần trọng lực thời điểm. Dù bạ xạ mới cảm giác được cực lớn áp lực, có chút không chịu nổi. Thực tế thượng hắn nhục thân lực lượng còn có thể kế tục chịu đựng, chỉ có điều ngũ tạng lục phủ có chút không chịu nổi. Trước tiên thích ứng 50 lần trọng lực, lại tiếp tục tăng cường. Rất nhanh, dù bạ xạ bắt đầu ở trọng lực thất bên trong mở ra điên cuồng đoán luyện, làm các loại cực hạn động tác, mệt đến cực hạn liền bắt đầu nghỉ tức, thăm ngộ pháp tác, hoàn toàn không lãng phí một điểm thời gian. Phi đờ hành tinh. Phi đờ khu vực tổng bộ. Phi đờ đại vương, ngươi về đến Nư A, thiên cơ tinh truyền đến tin tức, một danh chiến đấu lực 5 vạn cường giả xuất hiện ở thiên cơ tinh, tạm thời tại thiên cơ tinh 15 số thành phố ở lại. Phi đờ thủ hạ sạt bòn báo cáo đạo. 50.000 chiến đấu lực mà, cố gắng bồi dưỡng hạ xuống, đủ đã cho ta chinh phục vũ trụ, xem như là thập phân cường đại cường giả. Liên phái cơ nữ đội trưởng qua đi. Hắn tối cao chiến đấu lực cao đến 12 vạn, đủ để ung dung đánh bại người kia, những người khác đánh giá kế đô không phải của hắn đối thủ. Phi đờ đạo. Liền, Phi đờ gọi cơ nữ đội trưởng, để hắn qua thiên cơ tinh một chuyến, đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đánh bại đồng thời chỗ tới. Thiên cơ tinh, ban đêm hàng lâm. 15 số thành phố nơi nào đó hào hoa biệt thự nội bộ, thiên cơ điển đương hành mắt kính lao đầu mới tiến pho nở dê ngu. Đột nhiên. Một luồng để hắn vô pháp tưởng tượng khí thế hàng lâm. Là người mắt kính lao đầu vừa nhìn xuất hiện ở trước mặt Uzumakitsu bạ xạ, sắc mặt kịch biến. Đang lúc này, mắt kính lao đầu phát hiện chính mình trên người tất cả điện tử trang bị toàn bộ hóa thành bột mịn, biến mất không còn tăm hơi. Cũng nói đúng là, hắn không biện pháp hướng phía ngoài cầu cứu. Ngươi muốn làm gì mắt kính lao đầu thập phân hoang mang đạo? Làm gì Tsu bạ xạ cười lạnh một tiếng, ngươi đem ta tin tức nói cho Feeder. Ngươi nói ta muốn làm gì ngươi làm sao ngươi sẽ biết đạo mắt kính lao đầu một mặt không thể tin tưởng, cái này sự tình chỉ có hắn và hắn buộc thụ tùng hai người biết đạo, hắn buộc thụ tùng là không thể nào phản bội. Ta lỗ thai thập phân nhạy cảm, chỉ cần ta nghĩ biết đạo, mấy mười dặm phương viên âm thanh cũng đừng nghĩ giấu giếm được ta. Ngươi ở đây ta mới ra điện đương hành thời điểm, cùng này cái đại hán đối thoại, ta nhưng cũng nghe được. Dù bạ xa lạnh giọng đạo. Cái gì mắt kính lao đầu kinh hại không ngớt, rất nhanh vội vã đạo, đừng có giết ta, ta nhưng không hại ngươi. Một khi ngươi trở thành phỉ đờ đại vương thủ hạ, tiền đồ vô lượng a đây chính là chuyện tốt ta có thể không muốn trở thành bất luận người nào thủ hạ, chỉ là phỉ đờ, cũng không tư cách để ta trở thành hắn thủ hạ. Dù bạ xa âm thanh càng lạnh lùng dô y. Vô cùng sát cơ đã lan tràn đến mắt kính lao đầu trên thân. Khác biệt, ngươi giết ta, phì đỡ đại vương sẽ giết ngươi. Mắt kính lao đầu vội vã đạo. Muốn sống cũng có thể, nói cho ta biết, phì đỡ thủ hạ lúc nào sẽ tới. Dù bà xạ tay phải nắm mắt kính lao đầu cổ của, tự hồ chỉ muốn hắn không nói thật, liền lập tức nắm chết hắn. Ta nói đừng giết ta phì đỡ đại vương hành tinh khoảng cách cái này nơi thập phân xa xôi, cưới vũ trụ phi thuyền. Tối ít nhất muốn một tháng thời gian mới có thể đến. Mắt kính lao đầu thành thật trả lời đạo. Một tháng a sủ bạ xạ tự lẩm bẩm một tiếng. Ngay tại mắt kính lao đầu coi chính mình không chuyện, đồng nhiên ý thức rơi vào vô tận tối tăm hử, chỉ là chiến đấu lực 100 cặn bã, để ta dùng vô thượng thần thông chạm thần ma đào chôn vùi ngươi linh hồn, này là vinh hạnh của ngươi. Dù bạ xạ quay về mắt kính lao đầu thi thể lạnh giọng đạo. Linh hồn bị diệt. Vậy thủ đoạn căn bản không biện pháp đo lường đi ra, cho dù mắt kính lao đầu tử rồi y, cũng không người sẽ hoài nghi hắn, nói không chắc cho rằng mắt kính lao đầu bị bệnh gì mới chết. Rất nhanh, dù bà xạ triển khai thổ độn thần thông, tiến đi vào lòng đất, hướng về mình biệt thự tiềm hành mà qua. Về đến nhà sau khi, dù bà xạ tiến đi vào trọng lực thất, kế tục tiến hành trọng lực tu luyện.